Chương 4. Ngay trước khi Marilyn đưa cho Lydia quyển nhật ký đầu tiên, trường đại học có tổ chức một buổi lễ Giáng sinh thường niên. Bà đã không muốn đến. Suốt cả mùa thu, bà đã phải vật lộn với sự bất mãn mơ hồ trong đáy lòng mình. Nat mới chập chững vào lớp 1, Lydia vừa vào mẫu giáo, Hannah thì thậm chí còn chưa xuất hiện trong tưởng tượng. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Marilyn cảm thấy trống trải. Bà 29 tuổi, vẫn trẻ, vẫn thướt tha, vẫn thông minh, bà nghĩ. Lúc này bà có thể quay lại trường và hoàn thành nốt chương trình học, làm tất cả mọi thứ mà bà đã lên kế hoạch trước khi có bọn trẻ. Chỉ là bây giờ bà không thể nhớ nổi làm thế nào để viết một bài luận, làm thế nào để tốc ký. Cảm giác những việc phải làm đó thật mơ hồ và mù mịt trong mơ. Làm sao bà có thể chú tâm vào việc học khi bữa tối cần phải nấu, khi Nat cần rút vào lòng và khi Lydia muốn chơi đùa. Bà lướt qua những mẫu quảng cáo tuyển dụng trên báo, nhưng tất cả đều là công việc bồi bàn, kế toán hay nhân viên viết lời quảng cáo. Không có việc nào bà làm được cả. Marilyn nghĩ đến mẹ, nghĩ về cuộc sống mà mẹ ao ước cho mình, cuộc sống mà chính bà ấy luôn hằng hướng tới. Có chồng, con cái, nhà cửa, có một công việc ổn định để giữ được mọi thứ theo quy củ. Không có công mòn mỏi, Marilyn cũng đã đạt được. Chẳng có gì khác hơn ngoài những thứ mẹ bà mong muốn. Suy nghĩ này cũng không khiến bản thân bà cảm thấy vui vẻ hơn. Tuy nhiên, James cứ khăng khăng rằng họ cần phải có mặt tại bữa tiệc Giáng sinh. Ông được bổ nhiệm vị trí mới vào mùa xuân này, và sự có mặt của ông là một điều rất quan trọng. Vì vậy, họ đã nhờ Vivian Allen ở nhà đối diện trong hộ Nat và Lydia. Marilyn mặc một chiếc váy màu cocktail đào, đeo chuỗi ngọc trai, và họ đi đến phòng tập thể dục trang trí đầy giấy kép, nơi một cây thông Noel đã được dựng sừng sững lên ngay giữa sàn. Kế đến, sau màn chào hỏi xã giao bắt buộc, bà lùi vào một góc, nhấm nháp một ly rượu rum. Đây cũng là nơi bà gặp Tom Lawson. Tom mang đến cho bà một miếng bánh trái cây và tự giới thiệu về bản thân mình. Anh ta là giáo sư khoa hóa học. Anh và James đã từng làm việc chung trong hội đồng chấm luận án viết về đề tài chiến tranh hóa học trong Thế chiến thứ nhất của một sinh viên theo hai chuyên ngành. Marilyn lo sợ sẽ phải trả lời những câu hỏi khó tránh né như: "Cô làm nghề gì, Marilyn?" Nhưng thay vào đó, họ chỉ trao đổi về những vấn đề hết sức tế nhị, lịch sự, rất đổi bình thường. Đại loại như: "Lũ trẻ bao nhiêu tuổi? Cây thông Giáng sinh năm nay trông có đẹp không?" Và khi Tom bắt đầu nói về một vài nghiên cứu ông ấy đang làm liên quan đến tuyến tụy và chất insulin nhân tạo, bà đã ngắt lời Tom để hỏi liệu ông có cần một trợ lý nghiên cứu hay không? Và ông bắt đầu nhìn chòng chọc vào Marilyn thay vì đĩa bánh heo trùm mền của mình. Marilyn e sợ mình không đủ tiêu chuẩn nên không ngần ngại đưa ra một lô lốc những lời giải thích. Nào là bà đã từng học chuyên ngành hóa tại Radcliffe. Nào là bà đã lên kế hoạch vào học trường y như thế nào và đã không? Chính xác là chưa? Có thời gian hoàn thành khóa đào tạo ra sao? Nhưng bây giờ bọn trẻ đã lớn hơn xíu rồi. Thật sự, Tom Lawson khá ngạc nhiên khi nghe giọng bà đề nghị. Nó có âm vang thì thầm, thều thào của một lời gợi mở, van xin. Marilyn ngước nhìn ông và mỉm cười. Những lúm đồng tiền sâu hút càng tạo thêm cho bà vẻ sốt sắng của một cô gái nhỏ. Làm ơn! Vừa nói, bà vừa nắm khuỷu tay Tom. Tôi thật sự rất muốn làm công việc gì đó thiên về nghiên cứu. Tom Lawson mỉm cười và nói. Tôi nghĩ là mình có thể cần giúp đỡ. Nếu chồng cô không phiền, mọi việc sẽ không thành vấn đề. Chúng ta có thể gặp mặt và nói về chuyện này sau năm mới, khi học kỳ mới bắt đầu. Và Marilyn cứ luôn miệng nói, vâng, điều đó thật tuyệt vời. James thì không hào hứng với chuyện này cho lắm. Ông đã biết điều mà mọi người sẽ bàn tán. Anh ta chẳng làm được gì cả. Chính vợ anh ta vẫn phải xách váy đi kiếm tiền đó thôi. Nhiều năm trôi qua, nhưng ông vẫn nhớ như in những ngày mẹ ông phải thức dậy từ sáng sớm và khoác lên mình bộ đồng phục. Rồi vào mùa đông, khi bà bị cúm phải ở nhà không đi làm suốt 2 tuần liền, họ đã phải tắt lò sưởi và trùm 2 chiếc chăn cùng một lúc ra sao. Ông vẫn nhớ vào mỗi buổi tối, mẹ ông xoa dầu vào 2 bàn tay chai sạn của bà, cố gắng làm mềm chúng, và bố ông đã phải rời khỏi phòng với sự xấu hổ đeo bám ra sao. Không, ông nói với Marilyn, khi anh được bổ nhiệm, chúng ta sẽ có tất cả số tiền chúng ta cần. Ông nắm lấy bàn tay bà, mở các ngón tay ra và hôn nhẹ lên đồng bàn tay mềm mại. Hãy nói với anh rằng em sẽ không sốt sắng tìm việc nữa. Ông nói, và rốt cuộc bà đồng ý. Nhưng bà vẫn giữ số điện thoại của Tom Lawson. Sau đó vào mùa xuân, trong khi James với nhiệm kỳ mới đang đi làm, những đứa trẻ đến trường, còn Marilyn ở nhà cầm cuội gấp chồng quần áo thứ hai, thì điện thoại reo lên. Một y tá từ bệnh viện Thánh Catherine ở Virginia nói với bà rằng mẹ bà đã qua đời, một cơn đột quỵ. Đó là vào ngày 1 tháng 4 năm 1966. Và điều đầu tiên Marilyn nghĩ, thật là một trò đùa khủng khiếp, vô vị. Trước đó, bà đã không nói chuyện với mẹ suốt gần 8 năm, kể từ ngày cưới. Trong suốt khoảng thời gian đó, mẹ bà cũng không viết thư cho bà lấy một lần. Khi Nat chào đời, rồi đến Lydia, Marilyn đã không thông báo cho mẹ, thậm chí không gửi một bức ảnh. Đâu có điều gì để nói. Bà và James đã không bao giờ thảo luận về những điều mẹ bà đã nói về cuộc hôn nhân của họ vào ngày cuối đó, rằng nó không đúng. Bà không bao giờ muốn nghĩ về nó nữa. Vì vậy, khi James trở về nhà vào buổi tối, bà đã nói rất đơn giản. Mẹ em đã mất. Rồi lại tiếp tục nấu nướng, bà nói thêm. Và bãi cỏ cần phải cắt đây. Và ông hiểu, họ sẽ không nói về điều đó. Vào bữa tối, khi bà nói với các con mình rằng bà ngoại đã mất, Lydia liền quay sang hỏi. Mẹ có buồn không? Marilyn liếc nhìn chồng mình. Có, bà nói. Có, mẹ rất buồn. Có nhiều việc cần phải làm như ký các loại giấy tờ, hoàn thành công việc chôn cất. Vì vậy, Marilyn đã để bọn trẻ lại cho James chăm sóc và lái xe về Virginia, nơi mà từ lâu cô đã không xem đó là nhà, để bỏ ngoài tai những gì về mẹ. Băng qua những dặm đường nối tiếp nhau của tiểu bang Ohio, rồi đến Tây Virginia, chuyện quá khứ cứ ồ ạt xuất hiện. Câu hỏi của con gái lại vang vọng trong suy nghĩ của bà. Bà không thể trả lời nó một cách chắc chắn. Bà có buồn? Ngạc nhiên nhiều hơn là đằng khác. Ngạc nhiên bởi sự quen thuộc vẫn hiển hiện nơi ngôi nhà của mẹ. Ngay cả sau 8 năm, bà vẫn nhớ chính xác cách vặn chìa khóa, xuống rồi sang phải để mở cửa. Bà vẫn nhớ khung cửa kính sẽ tự động đóng lại từ từ với một tiếng rít. Bóng đèn hành lang đã cháy và cái rèm cửa nặng nề trong phòng khách cũng đóng kín. Nhưng chân bà vẫn dò dẫm bước đi theo bản năng, dù là trong bóng tối. Nhiều năm đi lại đại trong nhà đã dạy bà cách bước vòng qua chiếc ghế bành và ghế đệm để đến cái bàn bên cạnh sofa. Những ngón tay bà chạm được vào gờ công tắc đèn ngay lần đầu tiên. Đây từng là nhà của bà. Khi đèn điện bật sáng, bà nhìn thấy trước mắt mình vẫn đó những đồ đạc tồi tàn cũ kỹ trước đây đã cùng bà lớn lên. Vẫn đó mảng giấy dán tường màu hoa tử đinh hương sờn nhợt dọc theo thớ gỗ, nhũn mềm ra như tơ lụa. Vẫn đó chạng tủ đầy nhóc những con búp bê của mẹ, với đôi mắt thao láo mang lại cho bà cảm giác lành lạnh nơi gáy. Trên lò sưởi vẫn đó những bức ảnh của bà khi còn là một đứa trẻ. Bà còn phải dọn dẹp toàn bộ những thứ này. Liệu bà có buồn? Không, sau một ngày dài lái xe, chỉ có mệt. Có rất nhiều người tìm công việc này. Người lo việc tan ma nói với bà vào sáng hôm sau. Ông ta đưa cho Marilyn số điện thoại của một công ty chuyên lầu chọn những nhà sắp bán. Quái thật, Marilyn nghĩ. Công việc khỉ gió gì đây chứ? Lau dọn nhà của người chết, dồn tất cả sự sống vào thùng rác rồi lại đẩy chúng ra lề đường. Cảm ơn. Bà ngẩng đầu lên nói, tôi muốn tự mình làm. Nhận khi cố gắng sắp xếp lại đồ đạc của mẹ, bà lại không thể tìm thấy thứ gì mà mình muốn giữ lại. Chiếc nhẫn vàng của mẹ, bộ ly tách 12 món bằng sứ, chiếc vòng tay ngọc trai từ cha của Marilyn, kỷ vật của một lễ cưới bất hạnh. Bộ áo len tay dài kín đáo và những chiếc váy bút chì, đôi găng tay và những chiếc mũ rộng vành. Dị hài của một sự thật trần trụi khiến Marilyn luôn đau đớn trong lòng. Mẹ bà rất yêu bộ sưu tập búp bê này, những mặt chúng trắng bệt như phấn, những chiếc mặt nạ bằng sứ trắng dưới bộ tóc giả từ bờm ngựa. Những người xa lạ nhỏ bé với ánh mắt lạ lùng. Marilyn lướt qua những quyển album cố tìm cho được ảnh bà chụp cùng mẹ và không thể tìm thấy lấy một tấm. Chỉ có Marilyn với bím tóc mẫu giáo. Marilyn đi học lớp 3 với chiếc răng cửa bị sún. Marilyn tại một bữa tiệc của trường với chiếc vương miện bằng giấy trên đầu. Marilyn đứng trước cây thông Giáng sinh tại trường trung học trong một tấm phim màu Kodak Chrome quý giá. Bà quyển album hình Marilyn và không có lấy một tấm nào có mặt mẹ. Như thể bà ấy chưa từng tồn tại ở đây. Liệu bà có buồn không? Làm thế nào để bà có thể nhớ mẹ mình khi không thể tìm thấy bà ấy ở bất kỳ đâu? Và sau đó, trong nhà bếp, bà phát hiện ra cuốn sách dạy nấu ăn của Betty Crocker của mẹ. Gáy sách bị sứt và phải dùng băng dính trong để dán lại. Nhẫn hai lần. Ngày trang đầu tiên chân làm bánh, một gạch có chủ ý ở bên lề của phần giới thiệu, loại bánh mà mẹ đã tự mình làm khi còn ở đại học để đánh dấu một đoạn quan trọng. Không có công thức, luôn là những chiếc bánh quy bên trong một hộp bánh quy. Một đoạn viết, liệu có một biểu tượng hạnh phúc nào hơn một ngôi nhà đầm ấm? Đó là tất cả, mẹ bà cảm thấy cần phải làm nổi bật nó lên. Marilyn liếc thấy những hộp đựng bánh hình con bò ở trên quầy và cố hình dung ra mặt đáy của nó. Càng nghĩ, bà càng chắc rằng mình chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Bà lật qua các chương khác, tìm kiếm những đường kẻ bút chì khác. Ở một bánh ngọt, bà tìm thấy một câu khác. Nếu bạn quan tâm đến việc làm vừa lòng một người đàn ông, hãy nướng một cái bánh. Nhận phải chắc rằng đó là một chiếc bánh hoàn hảo. Chỉ tiếc là người đàn ông không bao giờ trở về nhà với một quả bí ngô hoặc bánh trứng sữa trên tay. Dưới mục, những món bánh trứng cơ bản có đề. Người đàn ông mà bạn chọn làm chồng sẽ biết anh ta thích trứng kiểu nào, và rất có thể anh ta sẽ kén chọn. Vì vậy, cách để làm tốt nhiệm vụ của một người vợ là biết nấu trứng theo 6 cách cơ bản. Cô tưởng tượng mẹ chạm đầu bút chì vào lưỡi, rồi cẩn thận đánh những dấu đen vào lề giấy để bà có thể ghi nhớ. Bạn sẽ hiểu rằng kỹ năng làm món salad của bạn sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình bạn. Liệu điều gì có thể khiến bà cảm thấy hài lòng với chính mình hơn việc nướng bánh mì? Những món dầm của Betty, mứt đào của dì Alice, nước sốt bạc hà của Mary. Liệu có điều gì khác có thể mang lại cho bạn cảm nhận rõ ràng về sự hài lòng hơn hàng dài những chai lọ sáng lấp lánh nằm chiếm chè trên kệ nữa? Marilyn nhìn vào chân dung của Betty Crocker ở bìa sau cuốn sách. Những vệt màu xám nhạt ở hai bên thái dương, những lọn tóc xoăn lùa sau trán như bị đẩy lùi bởi cái vòng cung sắc sảo của đôi lông mày. Trong khoảnh khắc, Marilyn cảm giác bà ấy rất giống mẹ mình. Liệu có điều gì khác có thể mang lại cho bạn cảm nhận sâu sắc hơn về sự hài lòng? Dĩ nhiên, mẹ bà sẽ khăng khăng là không, không, bà không. Bà nghĩ rằng với những tổn thương sâu sắc mà mẹ phải chịu đựng, khi đã có công vẽ ra một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào nhưng lại phải kết thúc một mình trong đau đớn, bị mắc kẹt như một con ruồi sống côi cút trong một căn nhà chật hẹp, tẻ nhạt và trống rỗng. Chính trong cuộc sống tù túng, chất chứa toàn buồn chán và rỗng tết này, con gái của bà đã mất, không một dấu vết lưu lại ngoại trừ những giấc mơ được đánh dấu bằng bút chì này. Liệu bà có buồn? Bà chỉ giận, tức giận bởi cái ngột ngạt trong cuộc sống của mẹ. Chính thứ này, vừa cuộn mình trong dòng suy nghĩ, bà vừa vuốt ve bìa cuốn sách dạy nấu ăn. Đây là tất cả những điều tôi còn nhớ về mẹ. Đây là tất cả những gì tôi muốn giữ lại. Sáng hôm sau, bà gọi cho công ty dọn dẹp nhà cửa mà người tang lễ đã giới thiệu. Hai người đàn ông đến trước cửa mặc bộ đồng phục màu xanh, trông như những người gác cổng. Mày râu nhẵn nhụi và lịch sự, họ nhìn bà với ánh mắt thương cảm nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến hai từ mất mát. Rất nhanh chóng và chuyên nghiệp, họ đã gói những con búp bê, dụng cụ bếp núc, quần áo vào các thùng cạc tông. Họ bọc đồ nội thất vào mấy lớp bông rồi đẩy nó lên xe tải. Nó sẽ đi về đâu? Vừa tự đặt câu hỏi, bà vừa nâng niu quyển sách dạy nấu ăn. Mấy tấm nệm, những bức ảnh, những kệ sách trống không kia. Cũng là nơi người ta sẽ đến khi qua đời, nơi mọi thứ sẽ cập bến. Đến, đi và biến mất khỏi cuộc sống. Trước bữa tối, họ đã dọn dẹp xong hết toàn bộ ngôi nhà. Một người trong số họ nghiêng mũ chào Marilyn. Người còn lại trao cho bà một cái gật đầu lịch sự. Sau đó họ bước ra cửa, tiếng động cơ xe tải nổ máy bên ngoài. Bà di chuyển từ phòng này sang phòng khác, cuốn sách dạy nấu ăn vẫn khư khư bên tay, kiểm tra xem có gì bị sót lại không. Nhưng họ đã dọn sạch sẽ. Căn phòng cũ của bà hầu như không thể nhận ra được nữa, bởi tranh đã bị gỡ ra khỏi tường. Chỉ dấu vết thời gian là những lỗ đinh trên giấy dán tường. Nó vô hình trừ khi bạn đã biết tổng chỗ để tìm. Đây có thể là nhà của một người lạ. Qua màn cửa mở, bà không thể thấy một thứ gì. Chỉ có ánh hoàng hôn và khuôn mặt đau đớn của bà phản chiếu trong ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn trần. Trên lối ra, bà dừng lại phòng khách, nơi có tấm thảm lõm những vết chân ghế, ngắm nhìn cái lò sưởi. Bây giờ chỉ là một đường thẳng thớm nằm trơ ra dưới bức tường trống. Khi đánh xe vào đường lộ, hướng về nhà ở Ohio, những căn phòng trống cứ luẩn quẩn trong tâm trí bà. Bà cố nuốt, đẩy những dòng suy nghĩ vẩn vơ sang một bên và nhấn chân ga mạnh hơn. Bên ngoài thành phố Charlottesville, những đốm mưa lấm tấm bắt đầu xuất hiện trên khung cửa sổ. Nửa chặng đường qua Tây Virginia, mưa càng thêm nặng hạt, phủ lên kính chắn gió. Marilyn tấp xe vào lề và tắt máy, cần gạt nước dừng lại giữa chân, để lại hai vệt dài trên mặt kính. Đã qua một giờ sáng và không một ai khác trên đường, không đèn hậu phía trước mặt, không đèn pha phía sau, chỉ có những nông trại trải dài hun hút hai bên. Bà gạt đèn tắt và ngã lưng vào ghế tựa. Cơn mưa mới êm dịu làm sao, như những giọt nước mắt khóc thay cho bà. Bà lại nghĩ về căn nhà trống, khối tài sản cả một đời người giờ lại chuyển địa chỉ đến những cửa hàng đồ cũ, tệ hại hơn là bãi chứa rác. Bộ quần áo mẹ sẽ được khoác lên cơ thể một người lạ, chiếc nhẫn của mẹ sẽ được cuộn tròn quanh ngón tay một kẻ không quen. Chỉ có quyển sách dạy nấu ăn, tại vị ngay kế trước bên cạnh bà, là còn tồn tại. Đây là thứ duy nhất đáng lưu giữ, Marilyn tự nhắc nhở mình. Đây là thứ duy nhất trong nhà có dấu vết của mẹ. Rồi cũng chính điều này khiến bà tê liệt. Cảm giác như có ai đó thét lên nói với bà rằng mẹ bà đã chết và chỉ có thứ duy nhất đáng để nhớ về mẹ. Rốt cuộc là những gì mẹ đã nấu. Marilyn chợt vật nghĩ về cuộc sống riêng của mình, về việc dành hàng giờ liền lọ mọ trong bếp làm bữa sáng, rồi loay hoay phục vụ bữa tối, gói gói ghém ghém bữa trưa trong những túi giấy gọn gàng. Sao có thể mất quá nhiều thì giờ chỉ để quẹt bơ đậu phụng trên bánh mì? Sao có thể tốn hàng tiếng đồng hồ chỉ để nấu mấy quả trứng? Ốp la cho James, lục cho Nat, tráng cho Lydia. Nhiệm vụ của một người vợ đảm là phải biết chế biến một quả trứng theo 6 cách cơ bản. Bà có buồn không? Câu trả lời là có. Về mấy quả trứng, về mọi thứ. Bà mở cửa xe và bước ra ngoài đường nhựa. Những tiếng ồn ào bên ngoài xe thật khiến người khác đinh tai. Cảm giác không khác gì 1 triệu viên bi cùng rơi lột đột xuống 1 triệu mái nhà bằng thiết. 1 triệu kênh radio ngoài tuyến cùng ré lên inh ỏi. Trước khi cửa xe đóng lại, bà đã ướt sũng mưa. Bà vuốt tóc và cúi đầu xuống để mưa thấm xuống những lọn tóc bên dưới, giọt từng giọt cào cấu vào lớp da trần. Bà ngã người vào mui xe và dang rộng tay, mặc cho làn mưa như ngàn mũi kim đâm thấu vào da, vào thịt. Không bao giờ, bà tự hứa với mình, tôi sẽ không bao giờ kết thúc như thế. Ngay dưới đầu mình, bà có thể nghe rõ mồn một tiếng nước rơi trên tấm thép. Giờ là những âm thanh tán thưởng lốp bốp nho nhỏ, với 1 triệu bàn tay cùng vỗ. Bà há miệng để mưa đẫm vào, mở to mắt và cố nhìn thẳng vào những giọt mưa đang rơi. Trở vào xe, bà cởi áo, váy, giày và cả vớ. Ở băng ghế sau cùng, một núi đồ đạc lỉnh kỉnh chất đống bên cạnh quyển sách nấu ăn, trông như một viên kem đang tan chảy. Mưa tạnh dần và bàn đạp chân ga nằm cứng đờ dưới đôi chân trần của bà khi xe bắt đầu chuyển động. Trong gương chiếu hậu, bà thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của mình, và thay vì cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy chính mình trần truồng và đáng thương như thế, bà lại tự hào về làn da nhợt nhạt trắng bệch so với màu trắng của chiếc áo ngực bà đang mặc. Không bao giờ, ý nghĩ ấy lại ùa đến. Tôi sẽ không bao giờ kết thúc như thế. Bà lái xe trong đêm, hướng về nhà, rã rít lệ mưa rơi từ tóc xuống lưng. Ở nhà, James loay hoay không biết làm sao để chế biến món trứng. Mỗi buổi sáng, ông cho bọn trẻ dùng bữa sáng với ngũ cốc và đưa chúng đến trường với 30 sen mỗi đứa cho bữa trưa. Khi nào thì mẹ về nhà? Tối nào cũng vậy, Nat vừa gặng hỏi, vừa bóc miếng màng nhôm của hộp đựng thức ăn đóng gói sẵn. Mẹ của cậu đã đi gần 1 tuần rồi, và cậu đã lâu không được ăn món trứng luộc. Sắp rồi con, James trả lời. Marilyn không để lại số điện thoại nhà mẹ, mà dù sao thì đường truyền cũng sẽ sớm bị ngắt. Sẽ sớm thôi mà, chúng ta nên làm gì vào cuối tuần này nhỉ? Những gì họ có thể làm là cùng đi đến trung tâm thể thao Y để tập bơi ếch. Lydia vẫn chưa học bơi, vì vậy James gửi cô bé sang bên kia đường cho bà Allen cả buổi chiều. Suốt tuần, ông đã mong đợi để có khoảng thời gian cha con với nhau. Ông đã lên sẵn kế hoạch cách ông sẽ bắt đầu. Giữ cánh tay của con dưới nước, đạp mạnh chân ra hai bên. Cứ thế. Mặc dù James đã từng là một vận động viên bơi lội ở trường trung học, nhưng ông chưa bao giờ thắng một giải nào. Ông thường lủi thủi về nhà một mình khi những người khác nháo nhào lên xem một ai đó để cùng ăn mừng với hamburger và kem sữa. Giờ thì ông ngờ ngợ rằng Nat cũng có khả năng của một vận động viên bơi lội giống ông. Dù thấp người, nhưng rất dẻo dai và mạnh mẽ. Trong lớp học bơi mùa hè năm ngoái, cậu đã học được kiểu bơi sải và thả nổi kiểu người chết. Cậu đã có thể bơi hết chiều dài của hồ. Ở trường trung học, James hình dung Nat sẽ trở thành một ngôi sao trong đội tuyển của trường, sẽ là một nhà sưu tập những danh hiệu huyền thoại của đội tuyển. Chính ông sẽ là người lái xe đưa mọi người đi ăn tối, hoặc bất cứ nơi đâu mà bọn trẻ muốn đến vào những năm 1970 xa xưa này, sau khi thắng giải.